One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 497, đánh rơi đại hải. Hải quân yếu sao? Có lẽ vậy, chỉ là một cái dâu trắng liền làm cho hải quân toàn lực ứng phó. Còn phá hủy hải quân bản bộ sừng sững mấy trăm năm không ngã to lớn cứ điểm. Xích Huyền càng là kém chút tử ở chiến trường. Như thế xem ra, hải quân có lẽ xác thực rất yếu. Nhưng mà sự thật liền đúng như này sao? Kỳ thực cẩn thận nghiên cứu một chút bên trong mâu thuẫn điểm liền có thể biết rõ nói. Không phải hải quân quá yếu, mà chính là dâu trắng quá mạnh. Nếu như trên đỉnh trong chiến tranh, đối thủ của bọn họ không phải dâu trắng, đổi lại còn lại ba vị tứ hoàng, một trong, chắc hẳn lại là một phen khác quang cảnh. Chính là bởi vì đối thủ của bọn họ là cái kia thế giới mạnh nhất. Đồng thời Aokiji cùng Kizaru còn tại một đường vẩy nước, gáp cùng chiến quốc cũng không chút xuất thủ. Cái này mới đưa đến thế trong mắt người hải quân vô dụng luận xuất hiện. Tứ hoàng vị trí không phải bọn họ tự phong. Đó là vô số người đối với tân thế giới bốn vị này không thể ngăn cản lực lượng đáng sợ nói một câu. Xúc động, mà cũng là tại dạng này một trong đám người. Dâu trắng vẫn như cũ là mạnh nhất một cái kia. Thậm chí thuyết vẫn là tuổi già sức yếu. Nhất định phải dựa vào truyền nước cùng bình oxy điều dưỡng thân thể lão nhân. Thử hỏi nếu như không phải là bởi vì dâu trắng quá mạnh. Salut Linh Linh hội bỏ mặc không quan tâm. Mặc cho hắn tại tân thế giới cùng mình bình khởi bình tọa. Ngăn tại chính mình trở thành One Piece trên đường sao. Tại bây giờ tứ hoàng bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Mới có này thuần túy nhất một phần mộng tưởng. Một phần trở thành One Piece mộng tưởng. Nhưng mà nàng không dám động thủ. Thị ngọt như mạng nàng lại thế nào thăm dò ngư nhân đảo. Cũng chỉ có thể tại dâu trắng sau khi chết mới đến cướp đoạt địa bàn. Bởi vì nàng nếu là xuất thủ, vạn quốc liền đem không còn tồn tại. Mà nàng, thậm chí ngay cả báo thù đều làm không được. Đây chính là dâu trắng. Thế giới mạnh nhất tồn tại. Cho dù là cùng là tứ hoàng những người khác, cũng vô pháp cùng dâu trắng tướng với tới. Vĩ Điền dưới ngòi bút sở dĩ muốn dâu trắng đi chết. Trừ hắn là cựu thời đại tàn đảng bên ngoài. Càng là bởi vì dâu trắng lực lượng thực sự quá mạnh một điểm. Nếu như không phải chỉ để ý người nhà, tân One Piece cũng là hắn. Không có người thứ hai có thể nói. Cho nên dâu trắng tử, oanh oanh liệt liệt tử tại trên đỉnh trong chiến tranh. Kéo ra tân thời đại màn che. Xích Huyền dụng kế xúi dục cùng Roger có thù lớn nước xoáy chi chu. Trọng thương cái bệnh này trọng quấn thân lão nhân. Sau đó, nhưng vẫn bị sớm đã thủng trăm ngàn lỗ dâu trắng đánh rơi vết nứt. Lưu đời sau vết sẹo. Nếu không phải là mình phản ứng kịp thời. Chỉ sợ cũng đến ngã vào đại hải chết đuối. Có thể nghĩ dâu trắng đến cùng có cường đại cỡ nào. Cho nên dứt bỏ biểu hiện ra ngoài đồ, vật không nói. Xích Huyền có thể tại những người còn lại không nhúng tay vào tình huống bên trong cùng trạng thái. Trọng thương dưới dâu trắng giao thủ thậm chí đánh xuyên hắn cái bụng. Nhìn qua kém một bậc chiến tích, ngược lại là hải quân thực lực chứng minh. Đau nhức, xâm nhập linh hồn đau nhức. Lawyer nằm tại hải để trong hố lớn. Nghe bên tai không ngừng hồi tưởng tiếng nổ mạnh. Khóe miệng trồi lên một nụ cười khổ. Đây là lần thứ hai đi. Lần trước bị thương tổn nặng như vậy, chính là lao ngục tử đấu ngày đó bị Kizaru tốc độ ánh sáng đá trúng. Đồng dạng mất lực đổ vào trong hố lớn. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự bị sự thật vô tình đánh tan. 128 tăng gấp bội bức thương khung tốc độ ánh sáng đá. Đủ để đánh nát hắn lân giáp cùng vũ trang sắc bá khí. Nếu như vẫn là chỉ có ngũ đoạn, 32 lần công kích tăng phúc. Lawyer có tự tin ngạnh kháng xuống tới không bị thương. Nhưng là 128 tăng gấp bội bức. Cái này vượt xa khỏi hắn cực hạn chịu đựng. Chủ quan, đương thời nổi tiếng cường giả. Quả nhiên không phải tốt như vậy sống chung nhân vật. Tùy ý chảy ngược trở về nước biển đem. Chính mình bao phủ. Lawyer phiêu phù ở đục ngầu trong nước biển. Nhắm mắt điều tức. Long chi thân thể cường đại không cần nói nhiều. coi như lúc này bởi vì đau đớn không thể động đậy. Chỉ cần lẳng lặng chậm mấy hơi thở, liền lại là sinh long hoạt hổ một trang hảo hán, mà lại nắm giữ lấy sinh mệnh trả lại. Phần này sức hồi phục sẽ còn càng mạnh. Nổ tung khí lưu dần dần bình tĩnh trở lại. Trên đại dương bao la cái kia có thể so với một hòn đảo cự đại hố sâu cũng biến mất không thấy gì. Nữa, Kizaru thoát lực bị gáp nắm ở bên hông. Theo bọn hắn cùng một chỗ rơi vào Aokiji chế tạo phù băng bên trên. Nhìn qua chiến quả nổi bật, nhất kích liền để Lawyer mất đi năng lực hành động. Đánh vào thâm hải chết sống không biết, nhưng là chỉ có thành tựu người trong cuộc bọn họ rõ ràng. Vừa mới phối hợp đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm, lực lượng tuyệt đỉnh, phòng ngự bá đạo, tốc độ cực hạn, ma pháp tràn trề, đối mặt dạng này hoàn mỹ tìm không thấy nhược điểm địch nhân. Bọn họ chỉ cần thoáng có một chút xíu sai lầm, chờ đợi bọn họ chính là Lawyer thế như lôi đình đáng sợ phản kích. Mà lại nếu như cho Lawyer trong nháy mắt khe hở, như vậy ban đầu ở hải quân bản bộ tình huống liền sẽ tái diễn. Tại loại này đóng băng thời không năng lực trước mặt, bọn họ căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Vì hoàn thành lần này phối hợp, mấy người bí mật huấn luyện nhiều ngày. Cái này mới hoàn thành phần này có thể xưng thật không thể tin tuyệt sát. Khục khục, khục, gáp phù phù một chút quỳ một chân trên đất, nhẹ buông tay, để Kizaru trực tiếp lan đến phương xa. Cảm thụ được trên thân không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn. Kizaru miễn vừa mở mắt, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bỉ ổi phàn nàn nói. Gáp tiên sinh, ta thế nhưng là thương binh. Ôn nhu một điểm, gáp trung tướng, ngươi làm sao? Thất đoạn tụ lực thương khung tốc độ ánh sáng đá cũng không phải dễ dàng như vậy xuất ra. Liền cùng Luffy 2 năm sau tuyệt chiêu 4 cản một dạng. Có cực kỳ mãnh liệt hậu di chứng. Bất quá lời vừa nói ra được phân nửa. Kizaru liền không lo được phàn nàn, khẩn trương lớn tiếng quát lên. Trận này kinh hô đem mấy người ánh mắt hấp dẫn quá khứ. Trông thấy quỳ một chân trên đất, sắc mặt xám trắng gáp. Đó là một loại mất đi sức sống bạch, toàn thân trên dưới cơ hồ nhìn không ra một điểm huyết sắc. Liền như là, Lawyer thủ hạ những cái kia vong linh binh lính. Không tốt, nhớ tới Lawyer thủ đoạn, chiến quốc không để ý tới thở. Một lần nữa biến thành đại Phật hình thái. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm gáp. Trên tay sóng xung kích vận sức chờ phát động. Gáp, trả lời ta. Ngươi là ai? Từ trước mắt tình báo đến xem. Bất kể là ai. Đang thay đổi thành vong linh về sau. Đều lại biến thành chỉ phục từ Lawyer mệnh lệnh khôi lỗ. Tuy nhiên bọn họ đối gáp rất có lòng tin. Nhưng là không chịu nổi Redfield cái này ví dụ bày ở này. Liền xem như đã từng huyết bá tước Redfield cũng vô pháp chống lại vong linh ma pháp ăn mòn. Như vậy gáp được không? Gáp trong mắt không ngừng lóe ra bụi lục cùng xám xanh. Hắn nằm dạp trên mặt đất nôn khan. Một cái tay lung lay bưng lên đến. Tại bộ ngực mình, này là trước kia bị Lawyer long chảo chụp bên trong vị trí. Tuy nhiên vết thương đã khép lại. Nhưng là vẫn như cũ nhiều năm cái đỏ thẫm hồng sắc vết sẹo. Một màn này rơi vào chiến quốc trong mắt. Cũng là hắn tại cảm giác chính mình phải chăng còn tim có đập. Thực lực đến bọn họ cấp độ này. Chính mình có hay không nhịp tim đập khó đường đều không rõ ràng sao. Cho nên hành động này đồng dạng. Bị chiến quốc xem như gáp đã bị vong linh hóa chứng minh. Thật xin lỗi. Gáp. Đối với mình thân mật chiến hữu xuất thủ. Chiến quốc không đành lòng, nhưng là vì chính nghĩa, vong linh gáp nhất định phải bị tiêu diệt. Ông, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận vù vù, những người còn lại cũng nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xích huyền cùng chiến quốc có chút khí mệt, Kizaru thoát lực, hiện tại chủ yếu chiến đấu lực cũng là Aokiji. Bắt trước Lawyer băng bọc tống táng, tầng tầng lớp lớp băng khối từ dưới chân ngược lại cuốn lại. Thời khắc chuẩn bị đem gáp kiện hàng ở bên trong. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn tại trong sân ở giữa. Mặt bên trên truyền đến nhói nhói để chiến quốc kém chút liền tay run một cái. Đem sóng xung kích cho bắn ra qua. song khi hắn trông thấy xuất hiện tại trước mắt mình lão nhân lúc, nhất thời không dám tin mở to hai mắt. Hạc Sao Chan, vì cái gì? Trở về lại giải thích với ngươi. Hạc Trung tướng sắc mặt khó coi nghiêng mắt nhìn Chiến Quốc liếc một chút. Sau đó hướng một bên đã chuẩn bị phát động công kích Aokiji thuyết nói. Thấy rõ ràng điểm, đây là SPX9 tác dụng phụ. Một đám người chúng mặt mộng bức. Chợt nhớ tới Mộ Phất nắm Mễ Đặc Nhĩ giao cho bọn hắn những chất thuốc này lúc nói chuyện qua. Cho đến trước mắt, không có người có thể tại sinh mệnh lực quán thể quá trình bên trong sống sót. Thể chất cường đại người cũng bất quá là nhiều chi chống đỡ mấy giây mà thôi. Chỉ có tại sinh mệnh lực bành trướng đến điểm tới hạn trước đó đem thả ra ngoài, mới có thể có thời cơ tránh cho bị no bạo. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên nếm thử dùng nó. Mà sử dụng SPX9 về sau may mắn sống sót người lại là tính. Huống như thế nào? Đột nhiên tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực tràng diện kia, có vẻ như xác thực cùng gáp hiện tại một dạng. Hô, mấy cái người nhất thời thở pháo. Gáp cũng là gượng cười nằm dạp trên mặt đất. Rất khó chịu, để hắn nói chuyện, còn không bằng cho hắn một thống khoái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.